Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1395, lại có thể như vậy. Mi Thành bên ngoài, lại là một cái trời sáng, mặt trời tựa hồ so với hôm qua dâng lên thời điểm chậm chút. Dĩ nhiên đây có lẽ là quan tái hưng nóng lòng duyên cớ. Hôm nay hắn cảm giác mình không giống tầm thường. Bởi vì hắn có một con tuyệt đối ngựa tốt, Bùi Kỳ đưa cho hắn thú cưỡi Lưu Hòa. Ở nơi này mới lên ánh mặt trời mang chiếu rọi xuống, Lưu Hòa trên mình da lông lộ vẻ được như vậy tươi đẹp, cho tới quan tái hưng cảm giác được mình cưỡi không phải một con ngựa, mà là một đoàn lửa. Có thể cũng là ở trong thành vậy, trong chuồng ngựa biệt khuất quá lâu. Cái này Lưu Hòa vừa ra thành thấy thiên địa rộng lớn, không nhịn được phát ra một tiếng ré dài. Theo cái này Lưu Hòa hai cái vó trước bị quan tái hưng đi lên kéo một cái. Con ngựa kia ở hí bên trong người lập lên. Lúc này quan tái hưng dưới quyền đám người rối rít khen ngợi. Quan tái hưng hơn nữa chỉ đắc ý đầy. Hắn chỉ muốn, lần này như lại đi và những cái kia Ninh quân tướng lãnh giao thủ. Tổng chưa đến nỗi lại bị chạy. Mang đội ngũ đến Ninh quân đại doanh cách đó không xa. Quan tái hưng hạ lệnh người thủ hạ đi trước thách thức. Thủ hạ hắn những người đó ngược lại cũng quen thuộc. Thúc giục mã hướng tiền. Còn không có cho được bọn họ gào thét. Liền thấy từ Ninh quân cửa doanh bên trong đi ra một cái cưỡi ngựa đen thiếu niên tướng quân. Quan tái hưng không có đến phụ cận tới. Nhưng lại vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Người này trước kia chính là bị mình đánh bại qua Cao Chân. Lúc này lại xem. Vậy Cao Chân cưỡi một con ngựa cao lớn chậm rãi ra. Về khí thế ngược lại cũng không người thua. Hơn nữa từ Ninh quân trong đại doanh đi ra ngoài chỉ có cái này Cao Chân một cái. Đại đội ngũ cũng không có mang. Cho nên quan tái hưng rõ ràng. Cao Chân chính là tới rửa nhục. Vì vậy quan tái hưng dục ngựa tới đây. Kêu một tiếng. Để cho người thủ hạ tất cả đều lui về. Quan tái hưng đến phụ cận. Từ trên xuống dưới cầm Cao Chân quan sát một lần. Sau đó ôm quyền thi lễ. Cao tướng quân. Cao Chân đáp lễ. Quan tướng quân. Quan tái hưng cười nói. Cao tướng quân thương thế tốt ngược lại là rất nhanh. Cao Chân nói. Thương thế chưa lành. Bất quá muốn đến. Bộ dáng bây giờ. Thắng ngươi đã không vấn đề gì. Cho nên ta liền tới. Quan tái hưng nghe lời ấy sau vui vẻ cười to. Cao tướng quân ngược lại là thật là chí khí. Nếu ngươi cảm giác được mình có bản lãnh thắng ta, vậy thì lại tỉ thí một tràng. Chỉ là lần này, ta có thể sẽ không lại thả ngươi một con đường sống. Cao Chân cầm thiết thương tháo xuống. Xin mời, quan tái hưng đi về trước dục ngựa. Lưu Hỏa hí một tiếng nhảy lên về phía trước. Quan tái hưng một súng đâm về phía Cao Chân ngực. Cao Chân lần trước bị thương chính là bị quan tái hưng hồi mã thương. Thọt bể hắn hộ tâm kính. Đương một tiếng, Cao Chân một súng đem quan tái hưng thương vẹt ra. Sau đó ra dấu một cái. Quan tướng quân có thể hay không chờ chốc lát. Quan tái hưng siết ở ngựa hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cao Chân đem thiết thương treo ở đắc thắng câu trên. Sau đó đem mình mặc trước trường sam cởi. Hắn lúc đi ra quan tái hưng liền thấy. Cao Chân lại có thể không có mặc mang áo giáp. Lúc này, Cao Chân lại cầm trường sam vậy cởi. Ở chân, trong quần áo bên cũng không có mặc nữa vậy liên giáp. Cao Chân cánh tay trần cầm thương cầm lên. Lại tới, quan tái hưng lại bị Cao Chân khí độ này trấn trụ một tí. Nhưng rất nhanh lại lần nữa xách thương ra trận. Hai người đánh ngươi tới ta đi. Rất nhanh lại là mười mấy hiệp đi qua. Như lần đầu tiên giao thủ như nhau. Không nhìn ra ai tăng thêm một bậc. Nhưng mà quan tái hưng lại biết. Mình tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì vậy Cao Chân hành động theo cảm tình. Không có mặc mang áo giáp. Hơn nữa còn cởi quần áo. Lúc này hắn băng bó vết thương vải xô bên dưới. Đã có máu đi nơi khác đi ra. Hiển nhiên là kịch chiến dưới sụp đổ vết thương. Cho nên máu liền toát ra. Lúc này ở Ninh quân đại doanh cửa, Hạ Hầu Trác nhìn Cao Chân cùng vậy quan tái hưng giao thủ. Tim cũng dâng tới cổ họng. Hắn làm sao liền nhuyễn giáp vậy không có mặc. Hạ Hầu Trác khẽ hô một tiếng. Lý Sất liền đứng ở Hạ Hầu Trác bên người. Nói thật, Lý Sất vậy không nghĩ tới Cao Chân lại có thể như vậy cùng địch giao thủ. Có thể không thể không nói chính là, Cao Chân cánh tay trần đi lên một khắc kia. Ninh quân trong đại doanh lập tức liền bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Sát theo chính là tiếng trống trận dậy. Đại tướng quân Trang Vô Địch tự mình cầm trống truy. Đứng ở đó mặt to lớn ra bỏ trống lớn trước. Gắng sức dao động hai cánh tay. Trống truy rơi xuống. Tiếng trống trận tiếng. Cao Chân giống như là bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Càng đánh càng dũng. Nhưng dù vậy, Quan Tái Hưng vẫn không có cái gì hốt hoảng. Hắn nhìn ra được, Cao Chân vết thương đã sụp đổ. Máu chảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, Cao Chân nhất định không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn cố ý kéo chậm tốc độ, cũng sẽ không chủ động tấn công. Chỉ là bị động nghênh đón Cao Chân công kích. Cao Chân công một chiêu hắn liền tiếp một chiêu. Hơn nữa bắt đầu thu lực, cho sau này mình đối Cao Chân một kích chí mạng lưu lực. Cao Chân trẻ tuổi khí thịnh, ở vết thương ứa máu dưới tình huống lại có thể mãnh công liền lâu như vậy. Liền Quan Tái Hưng cũng không thể không trong lòng bội phục tới. Hắn thậm chí suy nghĩ, như mình là tình huống như vậy hạ ra tay, có thể không bằng Cao Chân kiên trì lâu. Hai người chỉ như vậy lại đánh một khắc cỡ đó. Cao Chân nửa người trên đã máu rầm rề, vết thương lưu đi ra ngoài máu. Thật giống như cầm hắn quần cũng ngâm ướt liền tựa như. Cái này thiếu niên tướng quân, quả nhiên lộ ra mệt mỏi. Quan Tái Hưng nhìn ra Cao Chân ra chiêu thời điểm trên tay đã bắt đầu mất sức. Vậy trên súng tốc độ cũng chỉ so với trước đó càng ngày càng chậm. Cho nên Quan Tái Hưng hít sâu một hơi, đẩy ra hai bên Cao Chân súng trường sau đó. Bỗng nhiên bắt đầu mất sức, một súng hướng Cao Chân mãnh công. Cao Chân bị công có chút không đỡ được, cản hai ba chục thương sau đó, lộ vẻ được luống cuống tay chân. Lúc này Quan Tái Hưng lại len lén xem xét, Cao Chân trên mặt đã xuất hiện vẻ bối rối. Quan Tái Hưng biết, Cao Chân xong rồi, hy vọng ngươi đời sau không muốn làm tiếp tướng quân. Thật tốt làm người bình thường đi. Quan Tái Hưng hô to một tiếng, sau đó hai cánh tay rót chân khí lực, một súng hướng Cao Chân ngực đâm tới. Cao Chân nhìn như đã không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là cầm cán thương để ngang trước người mình. Ở Quan Tái Hưng vậy một thương đâm tới để gặp, Cao Chân hai tay nâng cán thương vừa nhấc lên. Đương một tiếng, Quan Tái Hưng cái này một súng liền bị Cao Chân giơ lên. Cao Chân phát lực cầm thương đi lên rung động, sau đó kêu một tiếng xem mũi tên, đồng thời tay trái chụp vào giữa eo. Quan Tái Hưng theo bản năng lấy là Cao Chân là muốn lấy liên nỏ đánh hắn. Vội vàng đi một bên né tránh. Có thể Cao Chân chỉ mang theo một cái súng trường đi ra. Nơi nào có cái gì liên nỏ. Cái này một tí. Quả thực là cầm Quan Tái Hưng lắc. Quan Tái Hưng tránh liền một tí không gặp có nỗ tiễn tới đây. Lại nhìn lên. Cao Chân tên kia lại đã rút ngựa chạy. Quan Tái Hưng nỗ sất một tiếng nhát gan sợ chết quỷ. Sau đó dục ngựa liền truy đuổi. Lòng hắn nói lúc này ta có bệ hạ ban cho ta BMW lưu hòa. Làm sao có thể lại để cho ngươi từ trong tay của ta chạy trốn một lần. Hắn không ngừng dục ngựa. Vậy lưu hòa tựa hồ vậy hiểu cái này mới tâm ý của chủ nhân. Phát lực cuồng truy đuổi. Theo đuổi có chừng hai ba chục tức. Quan Tái Hưng đã đến Cao Chân ngựa sau đó. Nâng lên tay thì phải một súng đâm về phía Cao Chân sau lưng. Nhưng tại giây phút này, Cao Chân chợt hướng bên cạnh lệch một cái. Giống như té ngựa như nhau. Làm người hài lòng lại không có rơi xuống. Mà là bên treo ở trên chiến mã. Cùng lúc đó, Cao Chân một tay cầm vậy trường thương quấy đuôi. Về phía sau rót đủ khí lực vạch trần ra. Lúc này ngựa một súng. Cùng trước kia Quan Tái Hưng đánh bại Cao Chân thời điểm sử dụng vậy một súng. Giống nhau như đúc, cái này một súng chính giữa Quan Tái Hưng ngực. Đầu tiên là bóc một tiếng giòn giã. Đó là hộ tâm kính bị cái này một súng đâm thủng qua thanh âm. Sát theo chính là phốc đích một tiếng. Đó là đầu thương đâm vào Quan Tái Hưng trong thân thể thanh âm. Cao Chân thân thể trở lại trên lưng ngựa, kéo chiến mã điều lộn lại. Hai tay cầm cán thương đi lên khều một cái. trực tiếp đem quan tái hưng từ trên lưng ngựa chọn đứng lên. Cái này ở Trần thiếu niên tướng quân. Hồi ngựa nhìn về phía Thục Châu quân bên kia. Sau đó đem súng trường giơ cao. Quan tái hưng thân thể bị đâm thủng. Theo cán thương chậm rãi trượt rơi xuống. Lúc mới bắt đầu, hai tay bản năng siết cán thương. Nhưng mà khí lực rất nhanh liền biến mất không gặp. Trượt rơi xuống tốc độ vậy liền nhanh. Cao chân cầm quan tái hưng đỡ. Cán thương đi bên ngoài vừa kéo. Vèo đích một tiếng. Vậy súng trường bay về phía sau đi. Đầu thương xuống tua đỏ từ quan tái hưng trong thân thể trừ ly đi ra ngoài một khắc kia. Mang ra ngoài một cổ máu. Thật xin lỗi. Nguyên bản chủ công nhà ta là muốn đem ngươi chiêu nhập dưới quyền. Có thể hiện tại ngươi nhưng chỉ có thể bị ta giết chết. Cao chân từ chiến lập tức nhảy xuống. Cầm quan tái hưng để dưới đất. Hắn cái này thương nếu không phải rút ra đi ra ngoài. Quan tái hưng có thể còn sẽ sống lâu như vậy 2-3 hơi thở thời gian. Hiện tại quan tái hưng đã chỉ còn lại một hơi thở. Ở cuộc sống này thời khắc tối hậu. Hắn lại có thể dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Cao chân. Ngươi so ta may mắn. Ngươi chủ công. Chủ mưu hết thảy. Chỉ là vì để cho ngươi giết ta. Để cho ngươi tự tay trả thù. Quan tái hưng hơi thở yếu ớt nói xong câu này nói. Sau đó một hơi không có lên tới. Lúc này toi mạng. Cao chân không sinh thổn thức. Hắn đứng thẳng người. Hướng quan tái hưng thi thể chào một cái. Sau đó lên ngựa mà quay về. Quan tái hưng những thủ hạ kia xông lại. Ninh quân cũng không ngăn trở. Mặc cho bọn họ đem quan tái hưng thi thể mang về. Mà vào giờ phút này. Đứng ở mi thành trên tường thành. Bùi Kỳ nắm thiên lý nhãn tay đều ở đây hơi run rẩy. Quan tái hưng bị giết một màn này. Hắn thấy rất rõ ràng. Ở đó tướng địch quay đầu chạy thời điểm. Bùi Kỳ lấy làm cho này lần quan tái hưng tất sẽ giết một người mà về. Trên tường thành Thục Châu quân các binh lính. Thậm chí đã vui mừng kêu thành tiếng. Lại thanh âm kia một đợt cao hơn một đợt. Khi nhìn đến quan tái hưng bị giết ở một chớp mắt kia. Trên tường thành nhất thời yên lặng như tờ. Mặc dù cách không tính là rất gần. Nhưng mà đứng ở tường thành chỗ cao. Cho dù không cần thiên lý nhãn. Cũng có thể cầm hai người đó tỉ thí nhìn ở trong mắt. Thành tường này trên đột nhiên an tĩnh lại. Thật giống như liền đám người tiếng hô hấp cũng lộ vẻ được thô trọng liền rất nhiều. Rất lâu sau đó. Trên tường thành cũng không có một người mở miệng nói chuyện. Thẳng đến quan tái hưng chi đội kia ngũ. Mang quan tái hưng thi thể trở lại ngoài cửa thành thời điểm. Bùi Kỳ tựa hồ mới tỉnh hồn lại. Hắn đem trong tay thiên lý nhãn nặng nề ngã xuống đất. Sau đó xoay người đi. Cũng không quay đầu lại. Bùi Kỳ thậm chí không có để ý quan tái hưng thi thể. Liền trực tiếp quay trở về hắn trong hoàng cung. Lúc này trong thành trên đường chính đã tụ tập không thiếu người dân. Bọn họ đều là chờ quan tướng quân một lần nữa đắc thắng trở về. Khi bọn hắn thấy quan tái hưng máu rầm rề thi thể bị mang lúc trở lại. Từng cái toàn đều đần độn như nhau. Không phải nói vô địch sao? Lúc này, trong đám người có người hạ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, tại sao lại bị người giết đâu? Lúc đầu cái này cũng không được à? Giải tán đi, không việc gì để xem. Trước hai lần lúc trở lại, vậy kêu là một cái chỉ cao khí ngang. Vậy kêu là một cái dương dương đắc ý. Lần này cũng không cách nào đắc ý đi. Mọi người nghị luận thanh âm càng ngày càng lớn. Cũng chỉ lộ vẻ được càng ngày càng chói tai. Quan tái hưng thân binh sau khi nghe được lập tức liền nổi giận. Có người xuống ngựa, trực tiếp xông tới đem vậy nói mắt người níu lấy hành hung. Một cái động thủ, không thiếu thân binh cũng đi theo xông lại. Đè lại những cái kia vây xem người dân quyền đấm cước đá. Làm lính đánh người rồi. Xảy ra án mạng rồi. Làm lính đánh chết người rồi. Trong đám người lại truyền tới một tiếng kêu lên. Lộ vẻ được đáng thương như vậy không giúp. Thục Châu quân đại tướng quân Bùi Học Thành từ trên tường thành xuống. Đến quan tái hưng bên cạnh thi thể dừng lại. Nhìn cái này ra khỏi thành thời điểm còn thần thái phấn chấn trẻ tuổi tướng quân. Bùi Học Thành một tiếng thở dài. Có lẽ, cũng là chúng ta hại chết ngươi. Bùi Học Thành lầm bầm lầu bầu một tiếng, cũng không dám lại xem nhiều. Khoát khoát tay tỏ ý cầm thi thể khiêng xuống đi, tìm người đánh một cái quan tài. Muốn dày một ít, không thể chậm đợi quan tướng quân. Bùi Học Thành phân phó một tiếng, sau đó sát theo lại là một tiếng thở dài. Hắn để cho người kéo qua ngựa, hướng hoàng cung bên kia vội vàng chạy tới. Giọng ở nơi này hơn chiếu cố một người chết, không bằng nhanh đi hoàng cung bên kia xem bệ hạ như thế nào. Không thiếu binh lính xông tới, nhìn quan tái hưng thi thể, có người chậm rãi tháo xuống da khôi để ở trước ngực, cúi đầu thi lễ. Không lâu sau, binh lính chung quanh toàn đều như vậy, nhưng mỗi người bi ai. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.